Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, hưng phấn Lý Hoành Phi, nhảy, Lý Hoành Phi nhìn đến Bạch Phong lần nữa xuất ra 8 cái hoàn mỹ cấp thối thể đan. Kinh hãi trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin được, phải biết, liền xem như hắn. Luyện chế loại này trong mắt hắn cực kỳ hạ cấp cửu tinh nhất phẩm thối thể đan. Có thể nhẹ nhõm đạt tới cực phẩm, nhưng hoàn mỹ cấp, sợ rằng cũng phải ngàn viên bên trong mới có thể xuất hiện một cái. Những người khác xác suất thì thấp hơn, nhưng bây giờ, 9 cái hoàn mỹ cấp đan dược cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Để hắn có chút hoài nghi phán đoán của mình, cái này... thật con mẹ nó là hoàn mỹ cấp sao? Làm sao có thể đại lượng xuất hiện? Muốn hay không? Bạch Phong nhìn lấy lão giả trực tiếp hỏi. Lý Hoành Phi hít một hơi thật sâu đến. Muốn, ta toàn bộ đều dựa theo 500 mai kim tệ giá cả mua xuống. Đúng rồi, ta cái này còn có nhất mai đan dược. Ngươi cũng thuận tiện xem một chút đi. Bạch Phong rốt cục đem áp trục thối thể đan đem ra. Lại là một cái hoàn mỹ cấp đan dược. Chờ một chút, đan dược này giống như có điểm gì là lạ. Lý Hoành Phi mang theo vẻ nghi hoặc cầm lên cái này sau cùng nhất mai đan dược. Ba hơi sau đó, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Thậm chí hai tay đều không tự chủ được run rẩy lên. Đồng dạng linh thảo, đồng dạng thủ pháp luyện chế. Nhưng viên đan dược này dược tính vậy mà tăng vọt gấp 20 lần. Cái này hoàn toàn là có lưng lẽ thường, đồng thời cũng là Lý Hoành Phi khó có thể tin nguyên nhân. Viên đan dược này ta cũng muốn. Lý Hoành Phi lúc này đã không kịp chờ đợi muốn phải thật tốt. Nghiên cứu một chút viên đan dược này đến cùng là cái gì tình huống. Nhìn về phía Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng nói, bao nhiêu kim tệ, 500 mai a. Lý Hoành Phi trực tiếp thuận mồm thì hô ra ngoài, vậy ta không bán, Bạch Phong nói, liền muốn đem cái này mai đặc thù đan dược lấy đi. Kinh hãi Lý Hoành Phi vội vàng hộ trong ngực thần sắc lo lắng giải thích nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm, trước đó đan dược 500 kim tệ, viên đan dược này. Ta hoa 5 vạn kim tệ như thế nào? Hả? Bạch Phong căn bản không để ý 5 vạn kim tệ giá cả. Mà chính là thần sắc biến khó coi. Bởi vì đối phương vậy mà quản hắn gọi tiểu huynh đệ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu thực lực đối phương cao hơn nhiều chính mình 3 đại cảnh giới. Cái kia thấp nhất đều phải là dung anh cảnh nhất trọng trở lên cường giả. Có thể... nho nhỏ Hắc Nguyệt Thành, cái gì thời điểm có dung anh cảnh cường giả, mạnh nhất cũng bất quá là linh hải cảnh thất trọng mà thôi. Mà người này hay là phụ thân của hắn Bạch Hạo Vân. Lý Hoài Phi nhìn đến Bạch Phong phát sinh biến hóa sắc mặt, trực tiếp thì nghĩ tới điều gì nói thẳng, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, ngươi thân phận thật sự ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Mà lại cũng tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của ngươi. Bất quá, cũng là đan dược này. Bán, Bạch Phong coi như từng tại là điều ti. Ngay thẳng như vậy, muốn là còn nghe không hiểu thì thật sự là não tử có vấn đề. Lý Hoành Phi nghe nói như thế, sắc mặt toát ra vẻ đại hỉ, trực tiếp đưa qua một tấm thẻ vàng nói, cái này thẻ vàng bên trong có 6 vạn kim tệ, đều cho ngươi. Bạch Phong nghe xong, tiếp nhận thẻ vàng, nhìn đến kim phía trên thẻ đầu tiên là 6 con số. Không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Tiểu tử, ta sẽ không điều tra ngươi là ai, nhưng ta xem như ép mua ngươi viên đan dược này. Coi như ta Lý Hoành Phi thiếu ngươi một cái nhân tình. Cái này mai đan làm ngươi cầm lấy, ngày sau nếu có cần... cứ tới luyện đan công hội tổng bộ tìm ta. Lý Hoành Phi nhìn đến sắp thực sự ra khỏi phòng Bạch Phong, bỗng nhiên hô một câu. sắp bước ra khỏi phòng chân phải dừng lại một chút. Sau cùng Bạch Phong vẫn là không có quay đầu, nâng tay phải lên trong nháy mắt, tiếp được Lý Hoành Phi ném tới có khắc đan lô một khối kim sắc. Lệnh bài, đi thẳng gian phòng, muốn không phải lần này đi ra chưa mang tiền. Cái này biến thái cấp đan dược, ta làm sao cũng phải cấp hơn 1 triệu kim tệ. Không phải vậy đều thật xin lỗi viên đan dược này. Đáng tiếc, chỉ có thể nhận cái này thần bí tiểu tử một cái nhân tình. Các ngươi hai cái lão bất tử, làm sao cũng không nghĩ tới tại cái này nho nhỏ Hắc Nguyệt Thành, ta lại có như thế thu hoạch đi. Muốn nghiên cứu viên đan dược này, ta không để cho các ngươi đại xuất huyết, ta thì không gọi Lý Hoành Phi. Lý Hoành Phi lúc này đã không kịp chờ đợi muốn xem đến cái kia hai cái lão gia hỏa nhìn đến cái này biến thái cấp đan dược biểu lộ, rời phòng Bạch Phong lại là toát ra chấn kinh chi sắc. Luyện đan công hội tại cái này hồn thiên đại lục địa vị thế nhưng là cực cao, hơn nữa còn là tổng bộ người tới, loại kia đại nhân vật làm sao lại tới này nho nhỏ Hắc Nguyệt Thành. Hệ thống, có thể hay không trực tiếp cống hiến kim tệ? Bạch Phong đang chuẩn bị tại cái này tinh hồng thương hội phân hội mua sắm một ít gì đó thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đối hệ thống hỏi, có thể trực tiếp cống hiến kim tệ, mỗi lần cống hiến kim tệ không thể ít hơn 1 vạn kim tệ. Hệ thống thanh âm tùy theo vang lên, nha. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm về sau, trực tiếp toát ra một vệt ý cười, nhanh chóng rời đi tinh hồng thương hội, tìm tới một chỗ không ai địa phương đổi về y phục của mình. Lấy xuống tam biến mặt nạ, bay thẳng đến phủ thành chủ đi đến. Mà lúc này, phủ thành chủ trước cửa, một đạo để Bạch Phong thân ảnh quen thuộc chính ở chỗ này chuẩn bị rời đi. Hạo Vân huynh, đã con của ngươi đã có thể tu luyện, ta đúng lúc bởi vì một trận cơ duyên, rút kiếm thuật có cảm ngộ mới cần muốn trở về vững chắc. Thì không ở lâu, đợi ngày sau ta tại đến cùng ngươi ôn chuyện. Lãnh kiếm nhìn lấy Bạch Hạo Vân vừa cười vừa nói. Bạch Hạo Vân lắc đầu nói, không cần, nếu như không phải là bởi vì không cách nào giải quyết Phong Nhi, không cách nào vấn đề tu luyện, ta cũng sẽ không mạo hiểm để ngươi đến đây. Ta ẩn núp 18 năm, cũng không thể để những tên kia phát hiện được ta hành tung. Cái kia ngươi thương thế bên trong, cơ thể thế nào? Lãnh kiếm nghe xong, biểu lộ nghiêm túc hỏi. Ha ha, Bạch Hạo Vân nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, không sao, chỉ cần không sử dụng lực lượng, đang áp chế cái 20 năm không có vấn đề. Đi thôi, bảo trọng. Lãnh kiếm nói hai chữ, trực tiếp quay người đi vào đường đi giữa đám người. Một đường lên, Bạch Phong sử dụng bạo nhãn không ngừng tra xét người chung quanh chiến đấu lực, rốt cục tổng kết ra một cái 10 phần có giá trị tham khảo chỉ số ước định. Thối thể cảnh nhất trọng chiến đấu lực cơ bản tại 10 giờ đến 20 điểm ở giữa, mà nhị trọng thì là tại 21 điểm đến 30 điểm ở giữa. Cứ thế mà suy ra, 9 tầng tại 91 chỉ đến 100 điểm, ngưng thần cảnh nhất trọng chiến đấu lực tại 100 chỉ đến 200 điểm ở giữa, nhị trọng tại 200 chỉ đến 300 điểm ở giữa. Bất quá trung gian đơn vị lại là lấy 10 vì biến hóa ba động. Linh hải cảnh nhất trọng chiến đấu lực thì tại 1.000 đến 2.000 điểm ở giữa. Hai trọng tại 2.000 đến 3.000 điểm ở giữa. Trung gian ba động biến thành lấy 100 làm đơn vị. Linh hải cảnh trở lên thực lực người, tại cái này Hắc Nguyệt Thành còn thật không có phát hiện. Nhưng theo cái quy luật này đến xem, đằng sau cũng hẳn là cứ thế mà suy ra. Cũng chính bởi vì không ngừng sử dụng bạo nhãn tìm kiếm các loại thực lực chiến đấu lực quy luật, bỏ lỡ nhìn đến lãnh kiếm một màn. Nếu như nhìn đến lãnh kiếm cùng phụ thân hắn như vậy trò chuyện với nhau, khẳng định có thể đoán được phụ thân của hắn giống như cũng không có hắn dung hợp trong trí nhớ đơn giản như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,